Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 286, 287, ta muốn đánh 10 người. Góc truyện audio.com. Thái tử binh bại đã qua một ngày đêm. Cửa thành trong kinh thành cũng đã mở. Bố cáo chiêu an của kinh thành phủ Doãn cũng đã dán khắp toàn thành. Nhiều ít cũng khởi lên tác dụng trấn an lòng dân. Bên trong thành bắt đầu dần dần phồn hoa náo nhiệt. Cửa hàng liên tiếp khai trương. Bách tính đã khôi phục lại sinh hoạt bình tĩnh trước kia. Vì người nhà, vì chính mình bôn ba sinh kế. Trường Bình đứng bên ngoài cửa lớn của doanh địa ảnh tử. Ngây ngốc nhìn chăm chú kinh thành rầm rĩ cách đó không xa. Trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và chờ mong. Binh sĩ lui tới tuần tra nhìn thấy nàng. Đều cung kính chắp tay hành lễ. Ánh mắt tràn ngập kính nể. Chiến sự đã kết thúc. Nghe Ôn Sâm bẩm báo. Phụ hoàng và phu quân liên thủ bố trí. Lần này thái tử mưu phản thất bại. Bên trong thành đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng tên hỗn trướng chết tiệt kia vì sao còn chưa tiếp các nàng trở về thành? Tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, trở về phòng đi thôi. Yên Nhiên đứng sau lưng Trường Bình nhẹ nhàng nói. Trường Bình bướng bỉnh lắc đầu. Hàm răng nghiến ken két. Tên hỗn đản chết tiệt kia. Đánh thua đánh thắng cũng nên truyền tin về chứ. Hại cả nhà chúng ta ngây ngốc trong doanh địa quỷ quái này chờ đợi. Lão nương thấy hắn, tuyệt không bỏ qua. Yên Nhiên khẽ cười nói. Bên trong thành mới bình định đại loạn. Phu quân là trọng thần triều đình. Khẳng định rất bận rộn. Tỷ tỷ chớ nóng ruột. Tĩnh tâm đợi thêm mấy ngày. Trở về phòng thôi. Thân thể tỷ đã không khỏe nhiều ngày. Cẩn thận bị phong hàn. Nói đến khó chịu. Sắc mặt Trường Bình phát xanh. Cố nén đè ép cảm giác buồn nôn đang tràn lên lồng ngực. Bình phục một chút, bĩu môi nói. Hắn tính là trọng thần triều đình gì chứ? Ta có bao giờ gặp qua hắn đi làm chuyện gì nghiêm túc? Suốt ngày chạy đông chạy tây. Làm toàn chuyện trộm đạo. Phụ hoàng không ngờ vẫn cố chịu đựng mà không đánh mông hắn. Thực sự cực kỳ khoan dung độ lượng. Yên Nhiên cười khúc khích. Ngẫm lại cảm thấy không nên. Không khỏi sẵn giọng. Tỷ tỷ, nào có ai nói phu quân chúng ta như tỷ vậy chứ? Trường Bình cười nói. Trong cả nhà chúng ta, cũng chỉ có muội thiên vị tên hỗn đản kia nhất. Thảo nào phu quân thích muội như vậy. Bao lần hắn lén lút chuồn ra khỏi giường của ta lúc nửa đêm. Sau đó chạy đến phòng của muội, bò lên giường. Trời sắp sáng thì tên hỗn đản lại lén lút chạy trở về. Xem như chuyện gì chưa từng phát sinh. Hừ, cho rằng ta không biết sao. Gương mặt Yên Nhiên nhất thời đỏ thẫm. Xấu hổ nói. Tỷ, tỷ làm sao biết. Hắn không phải đã nói tỷ ngủ rất say. Giống như cái gì. Hì hì. Trường Bình ngây ra. Chợt giận tím mặt. Tên hỗn đản kia nói ta ngủ giống heo. Đúng không? Yên Nhiên che chiếc miệng nhỏ nhắn. Con mắt cười khép kín như vầng trăng non. Ánh mắt né tránh nói. Cái gì ta cũng không biết. Ta không nhớ rõ. Trường Bình cả giận nói. Nếu lão nương thấy hắn. Không cắt đứt cái chân thứ ba của hắn không thôi. Chân thứ ba là gì? Yên Nhiên nghi hoặc nói. Trường Bình tùy tiện nói. Là thứ chỉ có nam nhân có. Nữ nhân chúng ta không có. Hỗn đản nói cho ta biết. Con ngươi thông tuệ của Yên Nhiên chuyển vòng vo. Sau đó lập tức liền hiểu rõ. Gương mặt đỏ bừng xì một tiếng. Quả nhiên là tên hỗn đản. Trường Bình vui vẻ cười nói. Xem đi, chúng ta cùng cộng minh. Nhị nữ vui đùa ầm ĩ một trận. Sau đó dương mắt nhợt nhạt nhìn hướng kinh thành. Đồng loạt thở dài. Thời cuộc dung chuyển. Triều đình hung hiểm, chiến sự liên tiếp, Yên Nhiên, phu quân chúng ta lẽ nào vẫn cứ phải xuôi theo dòng nước sao? Gương mặt Yên Nhiên nổi vẻ sầu não. Đúng vậy, mỗi lần hắn rời khỏi chúng ta, ta đều lo lắng cho hắn. Sợ hắn vất vả, sợ hắn thụ thương, càng sợ hắn có gì không hay xảy ra. Loại cảm giác này,

Đám thuộc hạ không hề nghĩa khí chợt lóe sang hai bên. Chỉ còn lại một gã thuộc hạ đứng ở giữa. Kinh khủng nhìn Phương Tranh. Lạnh run, thương. Phương Tranh bật người trở mặt. Rút ra bội đao tùy thân bên cạnh một gã thuộc hạ. Tay run lên, vẽ ra một đóa đao hoa thật đẹp. Sau đó không đầu không đuôi hướng tên kia chém tới. Người kia cũng không cam tâm cứ như vậy mơ hồ bị Phương Tranh chém qua. Nhất thời, oa, một tiếng kêu to, quay đầu chạy trối chết. Tên vương bát đản hỗn trướng. Đừng chạy, dám ấu đả thủ trưởng. Ngươi biết phải nhốt bao lâu không? Đại nhân, tha mạng, không phải ngài vừa khen một quyền của ta tới hay sao? Thuộc hạ vừa chạy vừa cầu xin tha thứ. Ủy khuất muốn chảy nước mắt. Thối lắm, lão tử chỉ nói. Tới thật nhanh, lời còn chưa nói xong đã bị ngươi đánh tới. Ngươi nên ngươi có nên chết hay không? Đại nhân, thuộc hạ sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Nghĩ thật hay, còn lần sau, lão tử mệnh lệnh ngươi đứng lại. Đứng lại cho ta chém hai đao. Oa, còn chạy, xem phi đao. A, ta muốn đánh 10 người. Lời kịch này thật có nhiều người có khả năng không rõ. Ân, nếu không rõ nhân huynh không ngại hãy đi xem phim điện ảnh. Diệp Vấn, sẽ có một đoạn màn ảnh luận võ rất kinh điển. Cách chương.